người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 732, lục đạo hình thức mở ra. Iwichi hắn đây là thế nào? Vì cái gì đột nhiên biến thành cái dạng này? Nhìn xem hoàn toàn biến thành một cái khác bộ hình dáng Iwichi. Shikadai không tự chủ được hỏi. Nghe được hắn vấn đề, Shikamaru nhìn về phía Iwichi, ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ song bên trong ẩn ẩn chứa một tia hoài niệm chi sắc. Giống như tại hoài niệm ngày xưa bọn hắn đối mặt đồng dạng có được cỗ lực lượng này địch nhân lúc. Là như thế nào một bức tràng cảnh? Tiểu quỷ nhóm nhìn xem phảng phất thay đổi một cái bộ dáng Iwichi. Đều không minh bạch, vì cái gì Iwichi có thể đột nhiên biến thành cái dạng này. Shikamaru đột nhiên mở miệng. Cái này mới là thập vĩ Jinchuriki lực lượng chân chính. Bên cạnh Shikadai ngẩng đầu nhìn xem mình. Lão ba, thập vĩ Jinchuriki lực lượng chân chính. Cái kia vừa rồi Iwichi hắn đều. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi hắn căn bản không có dùng thập vĩ lực lượng. Shikamaru nhàn nhạt cười, ngươi chẳng lẽ coi là thập vĩ Jinchuriki lực nhất cũng chỉ là vừa rồi như thế. Nhìn xem Shikadai một bộ chẳng lẽ không phải a dáng vẻ. Shikamaru có chút bất đắc dĩ cười cười. Ngươi cũng quá coi thường ngươi thi cha ta thế hệ này ngươi. Nếu như thập vĩ Jinchuriki lực lượng thật đơn giản như vậy lời nói. Như vậy chúng ta thế hệ này người căn bản không cần như vậy phí sức đi đối phó cái gì thập vĩ. Nói, xong Shikamaru nhìn phía xa Iwichi. Hiện tại mới là thập vĩ Jinchuriki lực lượng chân chính. Thập vĩ Jinchuriki có được siêu cường năng lực khôi phục. Cho nên vừa rồi một kích đổi lại là người bình thường đã sớm chết. Nhưng Iwichi vẫn là bình yên vô sự. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng cơ hồ đều có thể rất nhanh khôi phục. Cái này mới là thập vĩ Jinchuriki chỗ khó giải thích nhất. Không phải vết thương chí mạng đều có thể rất nhanh khôi phục. Loại năng lực này không khỏi cũng quá biến thái a. Mười thuộc Jinchuriki lực lượng bản thân liền rất mạnh. Muốn trong nháy mắt đánh bại thập vĩ Jinchuriki. Tại Shikadai xem ra căn bản là chuyện không thể nào. Đây chẳng phải là nói Iwichi vô địch. Phảng phất đoán được Shikadai ý nghĩ trong lòng. Shikamaru nhàn nhạt cười cười. Bất quá cũng đừng đem thập vĩ Jinchuriki nghĩ quá kinh khủng. Vừa rồi cái kia gọi là Momoshiki. Gia hỏa. Trong nháy mắt đánh bay Iwichi Gutodama. Xem ra hắn cũng là có được ngang nhau lực lượng người. Cái kia bởi như vậy giữa hai người thắng. Bại cũng không tốt nói. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Shikamaru ngữ khí trầm trọng. Shikadai biết tự mình lão ba sẽ không nói ngoa. Mặc dù thập vĩ Jinchuriki lực lượng tại Shikadai xem ra rất biến thái nhưng hiển nhiên lực lượng của địch nhân cũng đồng dạng kinh khủng. Trận này chiến ai thắng ai thua hiện tại cũng còn khó nói. Cái gì là Gutodama? Ở một bên nghe lén đến Shikamaru giải thích Inojin đột nhiên mở miệng hỏi lấy. Shikamaru quay đầu nhìn thoáng qua Inojin, Gutodama là có âm dương ngũ hành hết thảy bảy bên trong lực lượng chế tạo mà thành đồ vật. Bất luận cái gì đụng chạm lấy Gutodama vật thể đều sẽ bị trong nháy mắt xóa đi. Xóa đi, có ý tứ gì? Cái khác tiểu quỷ cũng cúi đầu suy tư lên Shikamaru lời này ý tứ. Momoshiki nhìn xem phát động thập vĩ chi lực. Tiến vào Rikudo Senin hình thức Iwichi. Nhất là Iwichi phía sau trôi nổi Gutodama. Để Momoshiki có chút giật mình vậy mà có thể chế tạo ra Gutodama. Xem ra ngươi thập vĩ quả nhiên không phải giả. Iwichi híp mắt, nguyên lai người cũng nhận biết Gutodama à. Nghe nói như thế Momoshiki sắc mặt lập tức không khá hơn. Cái gì gọi là nguyên lai người cũng nhận biết? Thập vĩ, thế nhưng là Osusuki nhất tộc đồ vật. Bọn hắn làm sao có thể không biết Gutodama loại vật này? Bất quá một cái hạ đẳng sinh vật, lại có thể trở thành thập vĩ Jinchuriki. Đồng thời chế tạo ra Gutodama. Cái này mới là để Momoshiki vừa rồi cảm thấy có chút kinh ngạc sự tình. Hạ đẳng sinh vật là không nên nắm giữ loại lực lượng này. Tại Momoshiki xem ra Iwichi là một cái rất có tiềm lực hạ đẳng sinh vật. Khó trách Kaguya lại chọn Iwichi đồng thời giao phó Kama. Bất quá đáng tiếc là Kaguya cái kia Osusuki nhất tộc sỉ nhục. Rõ rệt đem chính mình Kama rót vào hạ đẳng sinh vật trong cơ thể. Lại không cách nào điều khiển cái này hạ đẳng sinh vật. Phế vật như vậy đơn giản không xứng gánh vác Osusuki tên. Nhìn xem Iwichi cái kia ẩn ẩn cảm giác cao cao tại thượng ánh mắt. Momoshiki lập tức có chút phẫn nộ. Thẳng đến nay cho tới bây giờ đều là hắn đối với người khác lộ ra loại ánh mắt này. Lúc nào đến phiên một cái hạ đẳng sinh vật. Trước mặt mình lộ ra loại này cao cao tại thượng ánh mắt. Không minh bạch vì cái gì Iwichi có thể nắm giữ thập vĩ. Nhưng bất kể nói thế nào cũng chẳng qua là một cái hạ đẳng sinh vật mà thôi. Osusuki nhất tộc lực lượng cũng không phải chỉ là một cái thập vĩ liền có thể sánh được. Xem ra ngươi cho rằng có được thập vĩ. Ngươi liền so với ta mạnh hơn. Ta sẽ cho ngươi biết. Hạ đẳng sinh vật vĩnh viễn liền là hạ đẳng sinh vật. Coi như ngươi chiếm đoạt thần lực. Cũng vĩnh viễn là hạ đẳng sinh vật. Bành. Momoshiki lần nữa phóng tới Iwichi. Mà lần này Iwichi không chút hoang mang giơ tay lên. Mai Gutodama bay đến Iwichi đầu ngón tay. Iwichi mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Chakra đang lưu động lấy. Màu vàng ánh sáng trong nháy mắt đem Gutodama bao vây lại. Hình chữ thập quang mang đột nhiên lóe lên. Một giây sau, bị che kín bên trên quang độn Gutodama. Hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Trong nháy mắt kích xạ ra ngoài. Hướng về phía chạm mặt tới Momoshiki cực tốc đánh thẳng vào. Điện quang thời điểm trong nháy mắt Momoshiki vội vàng cải biến mình di động quỹ tích. Né tránh Iwichi công kích. Tiếp tục ra tốc phóng tới Iwichi. Iwichi vẫn như cũ trên mặt nụ cười nhìn xem Momoshiki. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu. Bay qua Gutodama vội vàng trở về. Từ phía sau lần nữa hướng phía Momoshiki đuổi đi theo. Momoshiki trong mắt lóe ra vẻ tức giận. Gia hỏa này vậy mà đối Gutodama trưởng khống như thế tự nhiên. Gutodama ẩn âm dương ngũ hành chi lực. Chế tạo ra cần tiêu tốn rất nhiều chakra. Đồng thời khống chế nó cũng cần rất nhiều chakra mới có thể làm được. Người khác nhau đối Gutodama lực khống chế cũng là khác biệt. Giống Iwichi dạng này tự nhiên điều khiển Gutodama. Thế nhưng là dương đơn khó khăn sự tình. Momoshiki huy động màu đỏ trường côn. Ở sau lưng Gutodama sắp mệnh trung hắn trong nháy mắt. Một gậy đem Gutodama đánh bay. Đồng thời lực trùng kích cũng làm cho Momoshiki tốc độ đột nhiên gia tăng. Càng nhanh hơn phóng tới Iwichi. Momoshiki quay đầu giống như là có âm mưu gì đạt được lộ ra nụ cười lạnh như băng. Quay đầu trước tiên hai con mắt của hắn liền khóa chặt Iwichi. Chết đi cho ta. Ngươi cái này hạ đẳng sinh vật. Momoshiki màu vàng dragon bên trong tách ra một cỗ kinh khủng. Đồng lực sóng xung kích. Cái này trong nháy mắt Iwichi lông mày hơi nhíu. Ngoặc kép, có cỗ cái gì lực lượng cường đại muốn bạo phát a? Cỗ lực lượng này để Iwichi đều cảm giác rất nguy hiểm. Gia hỏa này cố ý kéo vào khoảng cách, liền là muốn dùng chiêu số lợi hại gì đối phó mình a? Có ý tứ, cao cao tại thượng thần, cũng bị bước đến không thể không dùng chiến thuật trình độ a. Nghĩ tới đây, Iwichi đến là muốn nhìn một chút, Momoshiki muốn dùng chiêu số lợi hại gì? Tại Iwichi chỉ nhớ, Momoshiki tựa hồ không có gì đặc biệt lợi hại chiêu số a. Thế là Iwichi đưa tay một viên Gutodama bị Iwichi bằng không bắt lấy quang mang bộc phát. Màu vàng chớp lóe tại Iwichi trong lòng bàn tay tụ tập. Chuẩn xác mà nói là tụ tập tại Gutodama bên trên. Mà cái này trong nháy mắt nhìn thấy quang mang lóng lánh Momoshiki. Đôi mắt có chút co rụt lại. Kỳ quái ánh sáng cùng Gutodama kết hợp công kích a. Hoàn toàn chính xác có lớn uy lực. Bất quá coi như bị đánh chúng cũng chỉ là thụ điểm thương mà thôi. Nhưng ngươi nhưng là muốn chết. Hạ đẳng sinh vật, nghĩ tới đây, Momoshiki đem vũ khí trong tay huy động lên đến, chuẩn bị tại Iwichi phóng ra công kích trong nháy mắt đem nó đánh bay. Mà hắn thì dùng năng lực của mình trực tiếp giết chết Iwichi. Khi thấy Iwichi một bước hướng về phía trước, đột nhiên phóng tới hắn trong nháy mắt, Momoshiki nụ cười trên mặt càng tăng lên. Muốn chết, ất dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.